Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 24, Đại Hỷ Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi nhà lão Vương bàn bạc ổn thỏa, Vương lão đầu dẫn theo Vương nhị trụ đến nhà trưởng thôn. Khi Vương lão đầu và Vương nhị trụ bước vào sân, Trần Đại Thụ vẫn còn ngạc nhiên. Dù gì nhà lão Vương hiếm khi ghé thăm ở thôn này, nhà lão Vương thuộc dạng biết lý lẽ, nhân khẩu thịnh vượng, nên cơ bản chẳng có việc gì cần đến chính mình. Kể từ khi hắn làm trưởng thôn, việc lớn nhất mà nhà lão Vương tìm đến là lần trước là tiểu nha đầu bị mất tích. Xong việc còn mời người trong thôn đến ăn cơm, nhà lão Vương quả thực làm việc rất phải phép, hắn cũng vui lòng giúp đỡ một tay. Vì vậy, Trần Đại Thụ chỉ ngạc nhiên một chút rồi ngay lập tức khách sáo mời Vương lão đầu và Vương nhị trụ vào nhà ngồi. Vương lão ca, có chuyện gì mà ngươi ghé thăm ta vậy? Trần Đại Thụ bảo thê tử rót nước mời hai người, rồi mới hỏi. Cũng có một chuyện, nhưng là chuyện tốt. Nhà ta đang có một vụ buôn bán, muốn kéo cả dân trong thôn cùng làm. Vương lão đầu không vòng vo, nói thẳng mục đích đến đây. Lần này đến lượt Trần Đại Thụ kinh ngạc, hắn đờ ra một lúc, nhưng may mà Vương lão đầu và Vương nhị trụ không vội. Trần Đại Thụ vội vàng hỏi, lão ca, buôn bán gì vậy? Lão Vương ra hiệu bằng ánh mắt cho Vương nhị trụ, ý bảo hắn nói chuyện. Trần Đại Thụ liền quay sang nhìn Vương nhị trụ. Vương nhị trụ nhe răng cười rồi nói, là thế này, nhà ta có một loại cây trồng, tìm được người mua rồi. Nhưng đây là việc làm dài hạn, cần nhiều nhân công, nhà ta nghĩ nếu vậy thì lấy thôn mình làm trung tâm. Tuy nhiên, nhà ta không có nhiều kinh nghiệm như Trần Thúc trong việc giao thiệp với mọi người. Chúng ta muốn hợp tác với thôn, để Trần Thúc lo việc quản lý nhân công trong thôn. Trần Đại Thụ như sắp nuốt không nổi cơn kinh ngạc này. Đây chẳng phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao? Nhà ngươi, thật sự muốn kéo cả thôn cùng làm ư? Trần Đại Thụ run rẩy môi hỏi. Lúc này, Vương lão đầu mới mở miệng. Năm nay khó khăn, mọi người đều khổ. Ta hy vọng công việc này có thể giúp thôn dân vượt qua cơn bĩ cực. Tiền kiếm được chia đôi, thôn dân ai làm nhiều hưởng nhiều. Cụ thể sắp xếp thế nào đều nghe theo ngươi. Trần Đại Thụ xúc động nắm chặt ta Vương lão đầu. Lão ca, cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Năm nay chẳng phải mất mùa, nhưng cũng có nhiều nhà chỉ thu được chút ít. Mùa đông năm nay không biết sẽ sống sao. Vương lão đầu lại khoát tay. Đều là dân một thôn, nên làm thôi. Nếu không có vấn đề gì, người viết một công văn thỏa thuận. Chúng ta hợp tác với cả thôn, không trực tiếp với cá nhân. Nhà ta thật sự không ai có kinh nghiệm xử lý với nhiều người thế này. Vương lão đầu ngừng một lúc rồi nói thêm. Huống chi, ta không chỉ muốn giúp một người, mà hy vọng cả thôn đều khá lên. Chuyện này vẫn phải nhờ ngươi lo liệu. Trần Đại Thụ lập tức nở một nụ cười rộng đến mức nứt cả đôi môi khô nẻ. Vì quá xúc động, nụ cười to đến chảy máu, nhưng hắn như chẳng hề cảm thấy đau. Tốt, ta đồng ý, đây cũng là việc ta phải làm. Công văn cần viết thế nào? Chúng ta định chuyện này luôn thôi. Lão Vương gật đầu, sau đó lại dừng lại một chút, hỏi. Chuyện này không cần hỏi ý thôn dân sao? Trần Đại Thụ khoát tay. Đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Họ có lý do gì mà không đồng ý? Không chỉ không cần hỏi. Sau này ta sẽ nói rõ ngọn ngành cho họ, để họ cảm ơn cả nhà lão ca nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương nhị trụ thấy Trần Đại Thụ kích động như vậy, liền lấy ra công văn mà Vương Thiết Trụ đã viết sẵn đưa cho Trần Đại Thụ. Trần Đại Thụ nhìn qua một lượt, quả đúng như đã nói. Cây trồng tên mộc nhĩ này, một lượng bạc mua được 4 cân, chia đôi cho thôn một nửa, nhà lão Vương một nửa. Ngay lập tức, hắn ký tên rồi in dấu tay. Trần Đại Thụ vẫn không hết xúc động, tay run rẩy không ngừng, tên viết ra cũng cong cong ngoằn ngoèo, đủ để thấy Trần Đại Thụ kích động đến mức nào. Dù gì, đối với thôn Bảo Phúc, đây quả là chuyện tốt, chuyện đại hỷ trời ban. Cách chương.